cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11 ta người này rộng thoáng. Lâm Kha Thành thiếu chút nữa không chế không được biểu tình, hắn nỗ lực chấn định. Hẳn là lần trước sự, khả năng cảnh sát đối hắn nói qua cái gì, nhưng chúng ta tuyệt đối có thể phủi sạch quan hệ, chờ điều tra kết quả vừa ra, này phân sớm muộn gì chướng trở về. Đến lúc đó hắn phát hiện hiểu lầm ta, còn sẽ nhiều chướng, hắn hệ thống phụ họa một tiếng. Kỳ thật hoảng đến không được. Lâm Kha Thành không biết có rất nhiều ký chủ công lược quá phủ Tu Ninh mới có thể lạc quan. Nó lại là rõ ràng, phủ Tu Ninh hào cảm giá trị chỉ ở lúc ban đầu 1-2 năm có rõ ràng dao động. Lúc sau phập phồng càng ngày càng thấp, giống như ở dần dần đánh mất nhân loại cảm tình. Có chút ký chủ bị xử lý thời điểm đều vẫn là -5, bởi vậy có thể thấy được chỉ bằng điểm này hoài nghi phù Tu Ninh là sẽ không giảm phân, nó lo lắng là phù Tu Ninh rời đi học sinh hội lúc sau. Trước kia bộ hạ ở trong mắt hắn chậm rãi biến trở về người qua đường giáp. Cho nên nhảy tới mới bắt đầu giá trị -5, thật là như vậy. Ký chủ phải tiến phù Tu Ninh công ty mới có thể tìm cơ hội đem phân thêm trở về, cùng thời gian. Tinh thời cùng hệ thống cũng ở đối thoại, hệ thống nói. Ngươi thử hắn làm gì? Biết hắn có thể là ký chủ. Ta về sau chú ý điểm là được. Ngươi đột nhiên thử một chút. Hắn cũng hoài nghi ngươi làm sao bây giờ. Tinh thời nói. Ta tò mò sao? Hệ thống khuyên hắn. Chính là có nguy hiểm a. Tinh thời thấy Lâm Kha Thành đến gần. Cởi bỏ đai an toàn. Ta hiểu rõ. Phù Tu Ninh ở hắn mở cửa trước hỏi. Các ngươi đi đâu ăn? Lâm Kha Thành vừa lúc nghe thấy, chủ động nói, văn hóa quảng trường, hắn ngắn ngủi thu thập hảo tâm tình. Giải thích nói, học đệ buổi tối muốn huấn luyện, bên kia ly đến gần, tương đối phương tiện, phù Tu Ninh gật đầu. Lên xe, Lâm Kha Thành cười nói tạ, kéo ra cửa xe, phù Tu Ninh công ty cùng quảng trường cùng phương hướng. Đây là tính toán tiện đường đưa bọn họ, hắn ngồi trên xe. Chủ động hỏi Thiệu Kiện Bách sự kiện tiến triển, tưởng nhân cơ hội giải thích hai câu. Tranh thủ vãn hồi điểm, phù Tu Ninh nói. Trong nhà luật sư ở theo vào, ta không hỏi qua, hắn khóe miệng gợi lên một chút độ cung. An ủi ngữ khí cùng ngày đó không có sai biệt, cố ý đả thương người tội, khẳng định phán hình. Hắn tính cách như thế, ngươi đừng để trong lòng. Lâm Kha Thành trên mặt ý cười bỗng chốc cứng đờ, hệ thống nội tâm thét. Chói tai, quả nhiên giảm phân cùng việc này không quan. Một người nhất thống lại băng rồi. Lâm Kha Thành miễn cưỡng trở về một câu. Bắt đầu cùng hệ thống nghiên cứu kia một phân ném ở đâu. Tinh thời nhìn thoáng qua điều khiển tịch. Thượng người. Phù Tu Ninh mấy ngày hôm trước ý tứ rõ ràng là hoài nghi việc này là Lâm Kha Thành làm. Hiện tại trấn an khởi người tới, còn rất giống một chuyện, bất quá liên hệ những cái đó tư liệu. Hắn biết Phù Tu Ninh là tao ngộ sự quá nhiều đều thói quen. Khó trách đối người phổ biến là -5.5 năm vây đổ. Phù Tu Ninh như cũ ôn tồn lễ độ. Lái xe chở trước đó không lâu mới tính kế qua chính mình đầu sỏ gây tội. Có thể nói tâm bình khí hòa hảo hảo một cái hào môn quý công tử. Thành biến thái đại boss, phù Tu Ninh nhìn phía trước tình hình giao thông. Bên tai là hai bộ đối thoại, Lâm Kha Thành lúc trước xem xong hắn tư liệu. Lựa chọn lộ tuyến là trước trở thành đối hắn hữu dụng người. Lại chậm rãi hướng mặt khác cảm tình phát triển. Hiện giờ đến ra kết luận là học sinh hội hạn xử. Dụng tới rồi, Lâm Kha Thành đương trường chửi đồng. Sau đó nhận mệnh mà thương lượng như thế nào mau chóng tiến hắn công ty, bên kia. Tinh thời hệ thống còn ở ý đồ khuyên bảo nhà mình ký chủ đánh mất ý niệm. Phù Tu Ninh lực chú ý chủ yếu tập trung ở chỗ này, hắn sẽ lộ ra Lâm Kha Thành sự. Là bởi vì Lâm Kha Thành tổng tính kế người. hắn muốn cho Tinh Thời Nhiều lưu cái tâm nhãn, Lâm Kha Thành cùng kia mấy cái ký chủ giống nhau. Ở trong mắt hắn chính là cái giải buồn, nhưng Tinh Thời bất đồng, đối phương trên người ngoại lệ quá nhiều. Ở hắn không tìm hiểu rõ ràng trước không thể xảy ra chuyện, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Ở biết Tinh Thời muốn cùng Lâm Kha Thành đối thượng, hắn liền xem Lâm Kha Thành không vừa mắt, cũng có thể là có cái ngoại lệ ở. Lâm Kha Thành loại này chưa cho hắn kiếm được tiền, chỉ biết làm sự ký chủ liền có vẻ có thể không, hệ thống 99 không có thể thuyết phục Tinh Thời. Nó biên tra tư liệu biên thở dài, làm việc phía trước đến đem nhất hư kết quả suy xét vào đi thôi. Vạn nhất hắn khả nghi, ngươi như thế nào ứng đối? Tinh Thời nói, liền thừa nhận bái, làm người muốn dám chịu, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, phù tu ninh, ngoặc kép, hệ thống số liệu thiếu chút nữa tạp trụ. A, ngươi nghĩ như thế nào? Tinh Thời há mồm liền tới, ta người này rộng thoáng, hệ thống không tin, nghi ngờ nói, ngươi là tưởng cùng hắn kết minh. Tinh Thời, Nga, Thanh, cho nên có thể liên thủ. Hệ thống nói, có thể là có thể, nhưng ta không đề cử. Cuối cùng giải thưởng lớn chỉ có một cái, ký chủ là cạnh tranh quan hệ, kết minh một khi giải trừ, hắn khả năng sẽ trước giải quyết ngươi. Tinh Thời thực bình tĩnh. Không có việc gì, ta có khả năng không đợi giải trừ liền trước xử lý hắn, hệ thống. Ngoặc kép, là ai mới vừa nói rộng thoáng? Nó vô ngữ, hệ thống đều không phải ngốc tử. Vì bảo đảm nhà mình ký chủ an toàn cùng ích lợi, chúng ta là muốn ký khế ước. Kết minh kỳ nội không thể thương tổn đối phương. Một phương vi ước, một bên khác có thể đi chủ hệ thống nơi đó không cáo. Kết minh hình thành sau, giao diện thượng sẽ xuất hiện thanh bạn tốt. Hai bên có thể tùy thời liên hệ tin tức cùng chia sẻ vị trí, Tinh Thời nói. Di động cũng có thể, hệ thống nói. Chúng ta cái này không có để lộ bí mật nguy hiểm. Ngươi cũng không cần chính mình phát. Nói một tiếng, ta liền đã phát, Tinh Thời nói. Vậy các ngươi như thế nào ký khế ước? Hệ thống nói, ký chủ bắt tay, đại biểu hợp tác đạt thành. Chúng ta liền sẽ ký kết khế ước, Tinh Thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Suy đoán bắt tay thời điểm hẳn là sẽ có năng lượng lưu động, hắn muốn tìm Lâm Kha Thành làm rõ thân. Phận, nguyên bản có khác mục đích, kết quả lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn tới hứng thú. Thời gian có quy định sao? Nếu ta chỉ nghĩ kết minh một ngày, này cũng có thể. Hệ thống nói, có thể, Tinh Thời thực vừa lòng. Không tồi, ngươi tư liệu tìm hảo sao? Hệ thống nói, tìm hảo, ngươi thật muốn kết minh. Tinh Thời nói, ân, ta chuẩn bị trước tới 2 ngày, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, phù tu ninh chậm rãi ở đèn đỏ trước dừng lại. Dư quang nhìn bên cạnh người, hắn biết Tinh Thời khẳng định lại muốn làm gì. Có điểm tưởng đi theo nghe một chút, nhưng hắn ở đây, hai người kia vô pháp liêu, hắn vì thế bình tĩnh mà nghe hai bên đối thoại. Đem xe chạy đến văn hóa quảng trường, Lâm Kha Thành không có thể nói động phù tu ninh cùng bọn họ. Cùng nhau ăn cơm, tiếc nuối mà dẫn dắt Tinh Thời vào thương trường. Hai người sớm đã thảo luận hảo muốn ăn cái gì. Liên thẳng đến trên lầu nhà ăn, Tinh Thời chờ Lâm Kha Thành điểm xong cơm. Liền căn cứ hệ thống tra manh mối download di động phần mềm. Flip mở tương quan tiểu thuyết, tìm được đối ứng vị trí. Ấn đọc sách công năng, một cái lạnh băng giọng nam nháy mắt vang lên, ký chủ. Người nhiệm vụ muốn thất bại. Lâm Kha Thành đang ở uống nước. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp sặc, nghiêng đầu một trận mãnh khụ, hắn vội vàng hoãn khẩu khí. Nghe thấy được mặt sau nội dung, ý thức được là tiểu thuyết, nhìn về phía Tinh Thời. Ngươi, Tinh Thời cuồng ấn màn hình, đóng cửa thanh âm ngẩng đầu, ngượng ngùng a học trưởng, ta ấn sai địa phương, dọa đến ngươi, Lâm Kha Thành trừ tờ giấy sát miệng, cười gượng, ân, đột nhiên ra tiếng, hoảng sợ, ngươi đang xem tiểu thuyết. Tinh Thời gật đầu, ta bạn cùng phòng đề cử, nói là đẹp, ta đây là lần đầu tiên xem tiểu thuyết internet, còn rất có ý tứ. Giảng chính là vai chính bị hệ thống trói định, xuyên qua ở các thế giới chuyện xưa, hắn hâm mộ. Ta nếu là cũng có một cái lợi hại như vậy hệ thống thì tốt rồi. Bất quá chỉ là ngẫm lại, loại sự tình này sao có thể đâu. Lâm Kha Thành đáy mắt đắc ý chợt lóe mà qua, cười nói, đúng vậy, Tinh Thời đem hắn phản ứng xem ở trong mắt. Đánh giá này 8 phần là ký chủ. Hô hệ thống, hắn giống như không biết có mặt khác ký chủ, hệ thống tán đồng. Ân, hắn một chút đều không nghi ngờ ngươi, ngươi còn muốn kết minh. Tinh Thời nói, đương nhiên, hắn hướng Lâm Kha Thành giơ lên một cái đẹp mỉm cười. Hạ giọng, đậu ngươi học trưởng, ta là hoài nghi ngươi là ký chủ. Tưởng thử một chút, bởi vì ta cũng là, cho rằng chính mình đặc thù Lâm Kha Thành. Ngoặc kép chấm hỏi, sớm đã khả nghi hệ thống. Ngoặc kép, Tinh Thời nói, cũng không biết mặt khác ký chủ ở đâu. Học trưởng ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Thiên mệnh chi tử Lâm Kha Thành tức khắc chịu kích thích. Một bên điên cuồng gọi hệ thống, một bên hỏi, những người khác. Tinh Thời nói, ân, chúng ta này một đám cùng sở hữu 6 cá nhân, Lâm Kha Thành. Ngoặc kép chấm than. Tinh Thời đôi tay chống cằm, ta là xuyên qua tới. Học trưởng ngươi là xuyên qua, vẫn là thế giới này nguyên trụ dân a? Lâm Kha Thành tam quan bị làm cho hy toái. Ngoặc kép, xuyên qua. Tinh Thời nhìn hắn, chần chờ, học trưởng ngươi nên sẽ không cái gì cũng không biết đi. Lâm Kha Thành bị chọc đến chỗ đau, hoàn toàn phá vỡ. Hắn hệ thống hoảng loạn mà xin lỗi thêm hống người. Bớt thời giờ xem một cái đối diện người. Nghĩ thầm đây là cái gì mặt hàng. Như thế nào như vậy mãng. Tinh Thời còn ở tiếp tục. Này đều không sao cả lạp. Hắn buồn rầu. Quan trọng là phù tu ninh quá khó làm. Mỗi lần đều vài phần. Vài phần mà biến động. Ta tới hơn 20 thiên còn không có phá 10. Học trưởng tới so với ta sớm, khẳng định so với ta cao thật nhiều đi. Nửa năm chỉ chướng 1 phân còn về linh 1 người nhất thống. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kha Thành hệ thống cũng hoàn toàn phá vỡ. Mở ra đàn liền bắt đầu âm dương quái khí, ông trời uy cơm. Nào đó mới tới huynh đệ rõ ràng đều mau phá 10. Lần trước còn trang trừ 5. Lợi hại a, một câu long trời lở đất, đại gia cực cực khổ khổ 1 phân 1 phân mà chướng. Ngươi vì cái gì có thể như vậy tú? Chúng nó tập thể điên cuồng a còng nhan khống vạn tuế, hệ thống 99 không hé răng. Chờ xem nhà mình ký chủ mặt sau động tác, Tinh Thời tiến vào chính đề. Ta tương đối bổn, một người làm nhiệm vụ mệt mỏi quá, chúng ta nếu không kết minh đi. Học trưởng ngươi mang mang ta bái. Lâm Kha Thành cùng hệ thống đồng thời ngẩn ra, bọn họ ở trên xe liền thương lượng quá phải hào hào. Lợi dụng Tinh Thời, hiện tại biết được Tinh Thời là ký chủ. Về sau liền càng phương tiện, Lâm Kha Thành bị hệ thống nhanh chóng phổ cập khoa học kết minh hạng. Mục công việc, đương trường đánh nhịp, hành a, Tinh Thời nói. Học trưởng nhiều ít phân. Lâm Kha Thành chấn định, cái này thực cơ mật, kết minh trước ta không thể nói, chúng ta thiêm xong khế ước lẫn nhau phát chụp hình đi. Tinh Thời ở đối phương khẩn trương nhìn, chăm chú hạ nghĩ nghĩ, thỏa hiệp, cũng đúng, kia chúng ta trước tới một cái tuần nhìn xem hợp không hợp chụp đi. Lâm Kha Thành tưởng thêm 3 tháng, thấy hắn không đồng ý liền không có kiên trì. Quyết định tại đây một vòng nội làm đối phương sửa chủ ý, Tinh Thời chủ động duỗi tay. Âm thầm điều đến trước kia hấp thu ma nguyên trạng thái, hai tay tương nắm. Hắn rõ ràng mà cảm thấy năng lượng lưu động, lập tức nếm thử hấp thu, rốt cuộc ở tách ra một khắc trước. Một tia thật nhỏ năng lượng len lỏi tiến vào trong óc, biến mất không thấy, tuy rằng tìm không thấy đi đâu, nhưng xác thật có thể hút. Một vòng sau nếu có thể khuyên động Lâm Kha Thành kéo dài hợp tác, này lông dê còn có thể tiếp tục kéo. Hắn tức khắc cao hứng, Lâm Kha Thành cùng nhà mình hệ thống sủy, trừ năm, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Thành công được đến một cái cường đại đồng đội, cũng thật cao hứng, bọn họ nhìn tân tăng thanh bạn tốt. Cùng đối diện đồng thời gửi đi hảo cảm giá trị chụp hình. Gấp không chờ nổi mà nhìn qua đi, chỉ thấy hình ảnh mở ra. Mặt trên viết một số, trừ 8, một người nhất thống, ngoặc kép, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.